Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 155, trang 155. Sau đó Mohawk phát tài. Tác giả có chuyện nói, nhìn phía tây bụi cỏ sau đèn lồng giống nhau mắt mèo. Quyển bình tĩnh nói, nhìn phía tây bụi cỏ sau đèn lồng giống nhau mắt mèo. Pet nghĩ thầm, chẳng sợ không phải chuột. Quang xem kia đôi mắt số đo, đối phương cũng không phải là cái gì lông xù xù thực đáng yêu, tiểu, miêu mễ, Mohawk thẩm mỹ vẫn là. Kham Yêu Hoa tương đương chương 82 Mohawk lời khuyên những cái đó biến dị lão thử trong cơ thể tinh thạch thực. Đáng giá, tuy rằng số lượng tiểu cái đầu cũng không lớn, nhưng mà lại đều là khan hiếm phẩm. Này đó xuất quỷ nhập thần vật nhỏ săn thú khó khăn cực đại. Đảo không phải nhiều khó săn giết, mà là căn bản tìm không thấy, tìm đều tìm không thấy. Liền càng miễn bàn đi săn, không ngừng biến dị lão thử. Như là biến dị con gián, biến dị con kiến cũng là loại tình huống này. Tuy rằng so ra kém biến dị lão thử, bất quá chúng nó trong cơ thể tinh thạch cũng rất đáng giá, ở rất nhiều dị năng giả hâm mộ trong ánh. Mắt đem tinh thạch đổi thành tích phân, bọn họ lại đỉnh đồng dạng ánh mắt một lần nữa thượng công cộng xe buýt. Quay trở về chính mình cư trú trung tâm thành nội, sau đó làm cho Pet cùng quyển mặt, Mohawk quen cửa quen nẻo đi một nhà sủng vật đồ dùng cửa hàng mua một đống miêu lương miêu đồ. Hộp, phía sau lưng bối một ba lô miêu lương, tay trái treo hai túi miêu đồ hộp. Tay phải thượng còn lại là xách một đại thùng thuần tịnh thủy cũng một sớp dùng một lần giấy chén. Cũng không thấy được hắn kêu. Không bao lâu, đầu tường thượng xuất hiện đệ nhất chỉ miêu. Sau đó đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, lấy ra mấy cái giấy chén tách ra phóng tới trên mặt đất. Mấy cái chén trang thủy, dư lại mấy cái trang miêu lương, lại ấn miêu số lượng chảo ra mấy chỉ đồ hộp mở ra. Mấy chỉ miêu ngay sau đó thò qua tới, trải qua Mohawk thời điểm còn dùng cái đuôi ở hắn trên đùi cuốn một vòng. Lúc này mới uống nước, ăn lương, ăn nhiều một chút, không đủ còn có, đói là đi, ngồi xổm ở một đám miêu trung gian. Mohawk nhỏ giọng đối chung nó nói, không ít miêu liền ăn cơm rất nhiều đem đầu nâng lên tới. Lông xù xù đầu nhỏ nhẹ đỉnh Mohawk lòng bàn tay, Mohawk bị cọ đến cười không ngừng, nhẹ nhàng sờ sờ tiểu gia hỏa nhóm đầu. Hắn ngay sau đó đem chúng nó hướng miêu lương địa phương đẩy đẩy, ý bảo chúng nó chạy nhanh ăn cơm, uy quá này mấy chỉ miêu. Mohawk ngay sau đó mang theo dư lại miêu lương hướng một cái khác phương hướng đi đến. Không bao lâu lại có một đám miêu thấu lại đây. Hắn uy đệ nhị đốn, sau đó đệ tam đốn. Đây đều là ta mấy ngày nay làm công địa phương, cũng không biết như thế nào. Này đó tiểu gia hỏa vừa thấy đến ta liền tới đây muốn ăn. Ta cảm thấy chúng nó hảo đáng thương, liền đem làm việc vặt kiếm tiền đại bộ phận đều mua miêu lương uy miêu. Mohawk không có nói tiếp. Bất quá Pet cùng quyển đã hiểu, nhìn mang phấn hồng miêu miêu đầu mặt nạ bảo hộ Mohawk. Pet thình lình nói, kỳ thật, người thực thích cái này mặt nạ bảo hộ đi. Mohawk đang ở uy miêu tay tức khắc cứng lại rồi, bất quá. Ta tính minh bạch ngươi vì cái gì qua thành như vậy. Hoàn toàn không có nghe hắn biện giải ý tứ. Pet lắc lắc đầu, một cái trời sinh hút miêu thể chất sát thủ. Bởi vì quá mức hút miêu dẫn tới vô pháp săn giết dị thú. Chỉ có thể dựa làm việc vặt nuôi sống chính mình. Cố tình làm việc vặt kiếm tiền cũng đại bộ phận dùng để dưỡng miêu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai tin, hắn cho rằng đây là toàn bộ. Nhưng mà sau lại mới phát hiện, cũng không phải. Kỳ thật ta mua cái tiểu đảo, mặt trên có ta ở đây các nơi nhặt về tới lưu lạc miêu. Đại khái là cảm thấy chính mình nhất ẩn nấp một mặt đều bị quyển cùng Pet đã biết. Hiện giờ Mohawk rất có chút bất chấp tất cả ý tứ. trực tiếp đem bọn họ không biết sự tình cũng nói ra, mua cái đảo a. Pet phía trước không biết, vẫn là cùng quyền gặp lại lúc sau. Đi theo lão Richard ở bên ngoài khảo sát tân thổ địa thời điểm mới biết được hiện giờ một tòa tân đảo giá cả, thật đủ có tiền. Các ngươi này hành quả nhiên thu vào cao. Pet cảm khái nói, Mohawk liền xua xua tay nói, không có tiền, tiền của ta toàn dùng để mua đảo. Kế tiếp còn phải hoa càng nhiều tiền đâu. Mua miêu lương, mời thú y, mỗi ngày đều ở thiêu tiền. Ta lúc này mới tiếp mấy cái việc lại đây bên này. Nói tới đây thời điểm, Mohawk thanh âm đột nhiên im bặt, hắn ý thức được chính mình nói lỡ miệng, nhưng mà đối diện hai người lại đều sắc mặt chưa biến, quyển như cũ ở hết sức chăm chú nhìn bên trái tivi màn hình. Phảng phất mặt trên quảng cáo rất thú vị dường như. Pet tắc tiếp tục hướng cà phê thêm đường, bỏ thêm một muỗng lại một muỗng, thẳng xem Mohawk cảm thấy chính mình có điểm răng đau. Ngươi là tiếp việc mới lại đây nơi này chúng ta đoán được, bất quá nhưng thật ra không đoán được ngươi tiếp không ngừng một cái việc. Nói xong câu đó, Pet phẩm phẩm ly chung cà phê, sau đó lại hướng cà phê thêm một muỗng đường. Thành phố Ofalo so thoạt nhìn loạn đến nhiều. Nhìn chằm chằm Pet trong tay động tác, Mohawk bỗng nhiên nói, tại đây tòa trong thành thị, mỗi người đều đến mang mặt nạ bảo hộ mới có thể sống sót. Mọi người có thể ở trong nhà lấy tấm che mặt xuống, nhưng là cũng có thể không trích. Tựa như Juadi như vậy, hắn nói chính là đăng ký viên tên gọi Juadi. Cùng bình thường ở trong phòng liền thói quen lấy tấm che mặt xuống bọn họ bất đồng. Hắn liền ở nhà cũng là mang mặt nạ bảo hộ, ăn cái gì cũng không trích. Hắn mặt nạ bảo hộ có thể bộ phận bỏ đi, cái mũi trở lên bộ phận bất động, cái mũi phía dưới mặt nạ bảo hộ lại có thể hái xuống. Phương tiện mọi người ăn cơm uống nước, không ngừng dua đi. Cái này địa phương rất nhiều người trẻ tuổi đều có cái này thói quen. Cơ hồ là sinh ra lúc sau không bao lâu liền mang lên mặt nạ bảo hộ đã thành bọn họ thân thể một bộ phận. Có chút người thậm chí sẽ định chế chính mình chuyên trúc mặt nạ bảo hộ. Dùng mặt nạ bảo hộ thay thế chính mình mặt. Rất nhiều thời điểm, mọi người so với bọn họ bản thân mặt, càng nhận bọn họ mặt nạ bảo hộ. Mặt nạ bảo hộ hạng người trông như thế nào? Rốt cuộc là ai? Rất nhiều người cả đời cũng không biết. Dưới loại tình huống này, liền rất dễ dàng bị lợi dụng sơ hở. Những việc này nói cho các người cũng không quan hệ. Kỳ thật ta nhận được nhiệm vụ chính là lại đây sát mấy cái người như vậy. Bọn họ ở bên ngoài làm chuyện xấu bị người treo giải thưởng đuổi giết. Sau đó chạy đến nơi đây giết nguyên trụ dân, thay thế đối phương thân phận. Mohawk nói, nhấp nhấp môi, các người ở chỗ này cùng người kết giao thời điểm vẫn là lưu cái tâm nhãn. Có người thật sự rất xấu, bất quá. Hắn nhìn mắt Pet, lại nhìn mắt Quyền, các người thoạt nhìn cũng không giống thiếu tâm nhãn người là được. Hết chương.